Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 642, Kamui không gian lại tựa như Gate of Babylon. Akatsuki chống đỡ nhẫn giới thẩm mỹ hoàn toàn xứng đáng. Trở lại Konoha, Obito cáo biệt Minato lão sư và Naruto. Trở về Kakashi thượng nhẫn ninja nhà trọ trên đường. Hắn phán đoán cùng với chính mình từ dị thế giới mang thư để tên ngu ngốc kia Kakashi giật nảy mình. Cảm động đến bên trong chảy đầy mặt tràng cảnh. Lòng tràn đầy thỏa mãn đều là sung sướng. Bất quá cũng không có thể một lần xuất ra nhiều sách như vậy. Cái kia tiểu phá nhà trọ cũng không địa phương thả. Sung sướng bước chân nhỏ đột nhiên dừng lại. Trong hư không Uzumaki xuất hiện tại Obito mắt phải trước. Theo sát mà cả người hắn đều đi tới Kamui không gian bên trong. Không kịp cảm thán có song Rinnegan. Tiến nhập Kamui không gian tốc độ đều nhanh nhiều lắm thời điểm. Obito thấy Hiruko đờ đẫn nhãn thần nhìn về phía. Mà chung quanh hắn trước mắt đống hỗn độn. Hiện ra toàn thân trắng hếu Hiruko như bị chỗ đổ rác bao quanh một đóa thịnh thế bạch liên một dạng. Obito một mộng, bỗng nhiên nhớ tới sự tình càng nhiều. Thiếu chút nữa đã quên rồi đem tên kia nhưng thần uy. Kamui, trong, cái này Hiruko cùng Kakashi cũng coi như quen thuộc. Hơn nữa nội tâm nguyện vọng bất quá là muốn lấy được Jiraiya. Orochimaru cùng Sunet bọn họ tán thành. Kỳ thực cũng thật đáng thương. Suy tính hẳn là giao cho Minato lão sư dựa theo Konoha điều lệ chế độ làm. Vẫn là giao cho Konoha tam nhẫn để bọn họ nội bộ tiêu hóa. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Ngươi một lời còn chưa nói ra miệng. Hiruko dành trước một bước xác nhận nói. Ngươi là Uchiha Obito a. Không nghĩ tới ngươi cái tên này mệnh thật đúng là cứng rắn. Ngươi lúc đó chẳng phải sao. Còn có mặt mũi nói ta. Obito ở tâm lý phỉ báng luôn cảm thấy Hiruko nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Nhưng Obito trong lúc nhất thời chỉ coi là đối phương vô cùng kinh ngạc mình còn sống chuyện 477. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Hiruko giả sử tự nhiên đem đặt ở trên đùi thư khép lại. Hỏi hắn dự định cầm mình làm thế nào. Vốn là muốn tốt bởi vì bị đối phương mang lệch rồi nhịp điệu. Có vẻ hơi bị động Obito nếu như thả một ít tinh lực ở trên quyển sách kia. Hắn sẽ phát hiện quyển sách kia thư. Làm bỉ bỉ đông gặp được Kakashi. Chỉ tiếc hắn không có. Mà là nỗ lực cùng Hiruko thảo luận nhân sinh triết học. Ý đồ dùng chính mình bi thảm trải qua sáo lộ Hiruko. Obito tận tình khuyên bảo nói nửa giờ. Bốn trận chiến boss nhân thiết đều băng. Hiruko cũng chỉ cho ra. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Đáp án. Obito. Ở nơi này nghĩ. Hiruko gật đầu. Ở nơi này, Obito ngưng mắt nhìn Hiruko hỏi hắn. Ngươi sẽ không ám xoa xoa kế hoạch cái gì có không có chứ? Hiruko bình tĩnh nói cho hắn. Chỉ ít không sẽ là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ngậm miệng vô ngôn Obito tùy tiện cầm rồi mấy. Cuốn sách nhét bên trên. Sau đó ở một đống kẹp tóc chung tuyển chọn lúc thái độ thật đúng là để Hiruko kém chút cho là lần. Thứ tư nhẫn giới đại chiến sắp tới. Cái này hẳn là thích hợp a. Hiruko nghe Obito rốt cuộc quyết định lên tiếng. Tò mò liếc mắt một cái. Mặc dù đối phương mang theo mèo Moon khuôn mặt mặt nạ. Nhưng Hiruko đó là có thể đoán được hắn tuyển trạch đến trên mặt đều đổ mồ hôi. Nhưng mà trong tay hắn chỉ có một. Kẹp tóc, hiện ra tử sắc, cùng lâm trên mặt vệt sáng nhan sắc rất giống. Tế ti mang xảo diệu chống đỡ năm đóa hình cánh hoa. Phần dưới còn có hai cái băng. Kiểu dáng so với còn lại phù khoa phải chết những thứ kia kẹp tóc mộc mạc nhiều lắm. Nhưng mang, chính là cảm thấy đặc biệt thích hợp lâm. Đóng gói mang lên là một cái hai cái khả ái tóc ngắn nữ hài. Một cái tóc hồng, một cái tóc màu lam. Mặc chính là cái gì Obito không nhìn ra. Trên đó viết cái gì? Re, Zero dị giới sinh hoạt gì gì đó. Cảm thấy danh tự này cũng thật phù hợp hắn từ khác một cái thế giới cho Lâm mang về lễ vật. Re, Zero sinh hoạt cũng tượng trưng lấy hắn Uchiha Obito cuộc sống mới. thấy thế nào làm sao thích hợp. Nếu không có mặt nạ đẳng cấp lấy, sợ là bốn trận chiến boss muốn lộ ra một tấm năm đó len lén thân ảnh chụp thời điểm sắc mặt chuyện. Cho tới bây giờ Obito cũng nói không rõ chính mình đối với Lâm là cái loại này thích tâm tính nhiều hơn chút, vẫn là nuôi con gái, nuôi muội muội tâm tính nhiều hơn chút. Obito đi tới Kakashi thượng nhẫn ninja nhà trọ, gõ cửa không ai ứng tiếng. Đại hòa từ bên cạnh nhà trọ bắn ra cái đầu nói tiền bối trở về lão gia. Obito đạo câu đã biết, trực tiếp dùng hollow hóa xuyên cửa mà qua. Đến rồi trong phòng còn nghe đại hòa đập hai tiếng cửa, nói cho hắn biết phải có lễ phép, không muốn cho tiền bối thêm phiền phức. Obito xách một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Tắm rửa một cái, Kakashi người còn chưa có trở lại. Hắn nhớ lấy trước cho Lâm đi tiễn kẹp tóc, lại phát hiện Lâm đang bồi nãi nãi. Điều này làm cho Obito có điểm không dám tới gần, mà là núp ở phía xa nghe hai người đang nói cái gì. Không ngoài đều là nãi nãi nói tiểu Obito có bao nhiêu khả ái, có bao nhiêu lưu ý tiểu Lâm, mà Lâm cũng cười hì hì nghe. Ở Obito chưa chuẩn bị xong trước giúp hắn che giấu hắn còn sống cùng với sau đó chuyện phát sinh. Thẳng đến ly khai nơi đó, Lâm đi tới không người địa phương mới quay về không khí nói. Giấu người nhát gan nhanh lên một chút đi ra, ta đều nhìn thấy. Câu này lại gợi lên Obito hồi ức, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù sao cũng không phải sống uổng thập đã nhiều năm, lần này tặng lễ tốt xấu là không có như năm đó tặng hoa như vậy do dự dự, cuối cùng đến chết đều không đưa đi. Chỉ bất quá là năm đó nghĩ là tỏ tình, mà bây giờ thực sự cũng chỉ có thể tinh khiết hữu nghị. Cảm thán một câu Akatsuki trống lên nhẫn giới thẩm mỹ. Obito cho Lâm chọn phát ca phi thường thích hợp. Màu rám nắng nửa tóc dài bên cạnh dắt lấy màu tím cài tóc. Khuê nữ trắng nõn trên gò má tử sắc vệt sáng cùng cài tóc cùng màu. Con mắt to cũng rất sáng. Vô luận ở cái nào thế giới đều hảo hảo mà nhìn lấy hắn. Tha thứ hắn phạm sai lầm. Lâm. Ta, hắn nhớ nói mình hại chết Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Chết không có gì đáng tiếc. Cũng muốn nói mình còn muốn làm Hokage. Nhưng chỉ sợ là không có cơ hội. Còn muốn nói hắn sẽ tiếp tục bảo hộ nàng và đần Kakashi. Đi trước cùng Kakashi và được rồi. Lâm thanh giòn thanh âm nói. Những sách kia là muốn đưa cho Kakashi sao? Hai người các ngươi vẫn là hướng khi còn bé như vậy. Giống nhau không cùng liền dùm beng đứng lên. Sau đó lại là tốt nhất hợp tác. Lâm luôn là có thể sử dụng nói mấy câu liền cởi ra Obito cùng Kakashi khúc mắc. Lần nữa khôi phục thành nhiệt huyết còn có chút vụng về người thiếu niên kia Uchiha Obito cầm sách lên cùng Lâm cáo biệt hướng Hatake đại trạch đuổi. Đang lúc hoàng hôn, trong đình viện luyện đao hai cha con, tóc màu bạc đều bị ứng với thành nhàn nhạt màu quýt. Obito đi qua tiễn thư, sau đó nhân cơ hội cùng chính mình sùng bái Konoha nanh trắng phiếm vài câu. Ta nói Obito, Kakashi trong thanh âm có thẳng thắn ghét bỏ. Ngươi mang cho ta thư, lại chỉ cho ta 4, 5, 6 sách, dường như nhiều năm trước cái kia ngạo kiều lại lời nói ác độc tiểu thiên tài giống như. Hắn vươn tay đòi hắn thượng nhẫn ninja lễ vật cái dạng nào. 1, 2. Ba đâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền chán ghét đọc sách Uchiha Obito thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này. Có thể nói là chọn lễ vật cũng là phi thường không đi tâm. Ta đuổi sáng mai, Minh Nhi, cho ngươi tìm xem, quên đi ta cũng không đặc biệt chờ mong ngươi có thể mang cho ta sách gì. 2. Người nói xong sửng sốt. Thời gian dường như về tới cầu Kanabi trận chiến ấy trước đây. Tính, quên đi ta hiện tại đi cho ngươi tìm. Nói còn chưa dứt lời, cũng đã theo trong hư không Uzumaki trốn vào Kamui không gian. Kakashi mặt nạ bảo hộ dưới miệng khẽ nhếch vài cái. Cuối cùng vẫn là đem lực chú ý chuyển rời về quyển sách trên tay bên trên. Hatake Sakumo lại gần, nhãn thần kỳ quái nhìn về phía con trai. Bình thường mà nói, hắn do dự một chút tìm từ, coi như không tiễn điểm vui mừng loại hình. nhưng có người cho bằng hữu đưa thư gọi tử vong. Bút ký sao? Phần ngoại lệ bị trong suốt plastic phong bì tố đậy lại. Nhìn không thấy nội dung bên trong. Kakashi bang Obito kiếm cớ. E rằng hắn cho là nào đó cùng loại phong ấn chi thư cấm thuật sách vở A, những lời ấy không? Chừng Orochimaru cùng nhị đại nhãn đại nhân sẽ tương đối áp dụng. Hẳn là A, nhắc tới nhị đại nhãn Hokage. Lúc này Senju Tobirama cũng đang nghĩ tìm Uchiha Obito. Mục đích của hắn rất đơn giản. Đi gặp lục đạo Hashirama. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đấu la đại lục. Bỉ bỉ đông nữ hoàng. Uy nghiêm ngưng mắt nhìn. Hokage ninja. Kakashi thượng nhẫn ninja. Mắt cá chết xem. Mặt khác cho Lâm kẹp tóc. Là Ram cái kia khoản. Mặc dù biết mọi người không thích xem hàng ngày. Thế nhưng ngẫu nhiên phải có một hàng ngày điều phối quá độ một cái tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.